Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Cải Thiên Hoán Địa. Thú triều cuối cùng đến. Vương quốc pháp luật đối với phổ thông bình dân có bao nhiêu tàn khốc? Phát sinh chiến sự hoặc là bạo phát thú triều lúc liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Binh lính đánh hết, dân thường chính là sẵn sàng nguồn mộ lính. Nếu như tình huống càng nghiêm trọng, không có tước vị cường giả cũng ở tuyển quân hàng ngũ. Quân lương hết sạch, đại quân có quyền đăng bình thường dân chúng trong lúc đó trưng thu quân lương. Chuyện này ý nghĩa là một khi bạo phát chiến sự, dân thường không chỉ có muốn đảm nhiệm sẵn sàng nguồn mộ lính, làm tốt bất cứ lúc nào ra chiến trường chuẩn bị, còn muốn cung cấp quân lương, cung cấp đại quân ăn uống. So sánh với đó, thực lực càng mạnh hơn, dòng dõi càng giàu có quý tộc, cũng không ở sẵn sàng nguồn mộ lính hàng ngũ, cũng không cần cung cấp quân lương, trái lại được luật pháp bảo vệ. Quân đội, xã hội đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Chuyện này chính là một chế độ xã hội nghiêm trọng vặn vẹo, xã hội phong kiến cộng xã hội nô lệ hỗn hợp xã hội. Chiếm xã hội nhân khẩu tổng số 99% lao khổ đại chúng rõ ràng hưởng thụ lấy không tới 1% xã hội tài nguyên, nhưng phải gánh chịu 100% xã hội gánh nặng. Vặn vẹo đã không đủ để hình dung xã hội này. Tàn khốc mới phải nó nhất chân thật khắc họa. Mông Lôi cảm giác trong ngực có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn tự nhận không phải cái gì cứu thế chủ, càng không phải là loại kia tiên thiên dưới chi yêu mà yêu, ngày kia dưới chi nhạc mà nhạc kẻ ba phải. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, tốt hơn sống tiếp, sống tự do, đặc sắc, thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, Mông Lôi cảm thấy rất không thoải mái. Dựa vào cái gì thế giới này bị một đám ngồi không ăn bám cự long thống trị? Chờ xem, người này đồ phá hoại thế giới. Một ngày nào đó, ta sẽ thay đổi ngày này, thay đổi đất này. Nếu không, vậy thì đánh vỡ ngày này, đạp nát đất này, còn thế gian một sáng sủa càn khôn. Tiểu tử thúi, nghĩ gì thế? Bên tai bỗng nhiên vang lên ông lão thanh âm của, đem Mông Lôi từ trong trầm tư thức tỉnh. Mông Lôi đánh giá quạnh quẽ trấn nhỏ, sâu xa nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ta cuối cùng toán cảm nhận được ý tứ của những lời này. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, ông lão nói nhỏ trầm ngâm, trong nháy mắt trầm mặc, trong mắt lộ ra chấn động cùng vẻ trầm tư, một lúc lâu mới thở dài nói, ngươi có thể nhìn thấy điểm này, hiếm thấy a, lão viện trưởng, ngài có thể hiểu được. Mông Lôi nhíu mày, ngài nhưng là đường đường thánh vực, lại là quý tộc xuất thân, cũng có thể lý giải chúng ta loại này. Mông Lôi, ngươi sai rồi, ông lão khẽ lắc đầu, ta xuất thân quý tộc không sai, nhưng cũng không đại biểu ta không biết nhân gian khó khăn. Ngươi cũng biết cha của ta thị nhân tộc, hơn nữa còn là cái nô lệ. Ngoặc kép, o, Mông Lôi sững sờ, cái này hắn vẫn đúng là không biết. Năm đó phụ thân ta là lấy sai khiến thân phận đầy tớ được gia tộc phân phối cho mẫu thân. Có điều, phụ thân ta rất may mắn, bởi vì hắn gặp tâm địa thiện lương mẫu thân. Ông lão ánh mắt nhu hòa, lâm vào cửu viễn trong ký ức. Mẫu thân tuy là quý tộc tiểu thư, nhưng đối với phụ thân rất tốt. Không chỉ có coi hắn là người thân, còn dạy hắn tu luyện. Sau đó thì sao? Mông Lôi lại hỏi. Ha ha, phụ thân ta là một thiên tài. Ông lão dương dương tự đắc, ngăn ngắn mấy năm, đấu khí liền tu luyện thành công, trở thành Hỏa Long Vương quốc trẻ trung nhất cửu cấp chiến sĩ. Cũng ở 10 năm sau, thành công lên cấp thánh vực. Lợi hại như vậy, Mông Lôi nháy mắt mấy cái. Đó là tự nhiên, phụ thân đấu khí thiên phú hiếm thấy trên đời. muội muội kế thừa hắn đấu khí thiên phú, đã ở 70 tuổi năm ấy đột phá thành thánh vực. Đương nhiên, ta cũng không kém, ông lão hừ nhẹ nói. Nói cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi biết, trên người ta cũng chảy xuôi nhân tộc máu, nô lệ máu, ta so với ngươi càng hiểu tầng dưới chót dân chúng khổ. Lão viện trưởng, xem ra ta đối với ngài hiểu quá ít. Mông Lôi lắc đầu cười khổ. Sau đó, ngài vẫn là cho nhiều ta nói một chút ngày năm đó anh hùng sự tích đi. Ha ha, một nhà tam thánh vực, lợi hại ta lão viện trưởng. Được rồi, thiếu tại đây nịnh hót. Ông lão vung vung tay. Ngươi có cái kia dỗi dãnh công phu, còn không bằng khắc khổ tu luyện, sớm ngày thành tựu thánh vực, khôi phục chúng ta ngải mạc tư gia tộc vinh quang. Ngải mạc tư gia tộc, ngài sợ là mãi mãi cũng không chờ được đến lạc. Mông Lôi cười ha ha, sau đó mang theo thôn dân ra trấn nhỏ. Mông Lôi, chúng ta bây giờ đi đâu? Ma thú tiểu trấn cũng không bảo hiểm tổng hợp. Vạn nhất binh lính đánh quang, các thôn dân rất dễ dàng trở thành tuyển quân đối tượng. Chúng ta phải tìm một chỗ bí mật vị trí. Mông Lôi thao túng ma pháp phi thảm, rất nhanh liền tìm tới một chỗ hẻo lánh hẻm núi. Người nơi nào tích ít lui tới, nguồn nước phong phú, dùng để thu xếp thôn dân phi thường thích hợp. Đại gia tạm thời trước tiên ở này oan ức một chút đi. Cáp Đức Tư đội trưởng, lão thôn trưởng, đây là ta vừa mua 50 đỉnh lều bạt, còn có lương thực loại thịt, đủ mọi người 3 ngày ăn uống. Đại gia an tâm đợi ở chỗ này, có Teddy bảo vệ, về mặt an toàn không thành vấn đề. Chờ nghỉ chiều thối lui, ta trở lại tiếp đoàn người về nhà. Mông Lôi, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, sắp xếp cẩn thận thôn dân. Mông Lôi rời đi hẻm núi, chiêu long huyết trường thành bay đi, hắn cũng không phải chạy đi cho biên phòng đại quân ra sức, mà là vì tìm kiếm Nghĩ Chiều. Người khác sợ hãi Nghĩ Chiều, Mông Lôi nhưng là không phải vậy, trong mắt người khác hủy diệt hết thảy Nghĩ Chiều, ở Mông Lôi xem ra là làm giàu phất nhanh cơ hội tốt. Ngẫm lại đi, lượng lớn ma thú. Đó chính là một đống chồng sẽ di động kim sơn a. Còn có lượng lớn rơi xuống vật có thể nhặt. Đi đâu nhi tìm tốt như vậy phất nhanh, trở nên mạnh mẽ cơ hội tốt. Nghĩ Chiều đến rồi, mau mau nghênh địch, Nghĩ Chiều đến rồi. Ngay ở Mông Lôi vừa leo lên thành lầu, toàn bộ long huyết trường thành trên liền vang lên chói tai cảnh báo cùng thất kinh tiếng kinh hô. Người người nhốn nháo. Nhiều đội trên người mặc giáp trụ, ai thầm hoàn mỹ binh lính leo lên tường thành, xông lên đầu tường, ma pháp sư, cung tiễn thủ, cung nỗ thủ, pháo thủ cấp tốc liền vì là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Nghĩ Chiều đến rồi, Mông Lôi lái xe mê muội pháp bay thảm đi tới trên tường thành khoảng không. Xa xa nhìn phía ma thú xâm lâm phương hướng, chỉ thấy nơi xa phía trên đường chân trời, đã được nhấc lên đất vàng bụi trần bao phủ. Không nhìn thấy một con kiến, cũng không thấy một con ma thú, chỉ có tung bay bụi bặm. Nghĩ Chiều, Mông Lôi trợn mắt lên. Là Nghĩ Chiều, ông lão sắc mặt nghiêm túc, không tới một ngày thời gian liền tuôn ra ma thú xâm lâm. Lần này thị huyết thiết tinh Nghĩ Chiều quả thực xưa nay chưa từng có. Rất nghiêm trọng, Mông Lôi cả người chấn động. Không phải một loại nghiêm trọng. Ông lão trầm giọng nói. Trong lịch sử mấy lần Nghĩ Chiều, ít nhất cũng dùng 3 ngày thời gian mới đi ra khỏi ma thú xâm lâm. Mà lần này, liền 1 ngày cũng chưa tới. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nói cách khác. Ma thú xâm lâm bên trong ma thú cơ bản đều bị ăn sạch. Sao có thể có chuyện đó? Mông Lôi hút một hơi hơi lạnh. Lớn như vậy Nghĩ Chiều. Long huyết trường thành có thể bảo vệ sao? Thủ được muốn thủ. Không thủ được cũng phải thủ. Ông lãnh như đinh chém sắt nói. Long huyết trường thành là cuối cùng phòng ngự tuyến. Nếu như nghĩ triều liên quốc long huyết trường thành, toàn bộ hỏa long vương quốc đem sinh linh đồ thán. Gia cảnh phong phú quý tộc có năng lực chạy mất dép. Gặp nạn chỉ có thể là bình dân. Bọn họ căn bản không kịp đào tẩu. Ta hiểu. Mông Lôi yên lặng gật đầu. Cát vàng. Gần rồi. Lấy tốc độ cực nhanh áp sát. Dần dần mà. Đại địa bắt đầu đung đưa. Như là mấy trăm ngàn con tuấn mã chạy trồm đã tới như thế. Rầm rầm rầm. Đại địa lay động càng lúc càng nhanh. Tiếng nổ vang vang tận mây xanh. Rốt cục, xuyên thấu qua đầy trời bụi trần gió bão, có thể nhìn thấy từng con dữ tợn màu đỏ con kiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN